Chương 289, 289, dạ phố, 4. Ninh Hoan Tâm suy nghĩ bị một trận chuông điện thoại đánh gãy. Nàng cầm từ bản thân đầu giường điện thoại nhìn thoáng qua, là một cái mã số xa lạ. Uy, ngươi tốt. Ninh Hoan Tâm chần chờ, vẫn là nhận nghe điện thoại. Ngươi là Ninh Hoan Tâm thanh âm trong điện thoại nghe rất băng lãnh, không giống như là có cái gì thiện ý ta là. Ninh Hoan Tâm lên tiếng, nàng không biết cái này là ai gọi điện thoại, nhưng là đối phương thế mà biết mình dãy số, còn một ngụm cứ gọi ra tên của mình, chỉ sợ là chuyên môn đã điều tra mình có thể tra được số điện thoại của mình cũng coi là dụng tâm. Ninh Hoan Tâm trả lời một câu về sau, đầu bên kia điện thoại thế mà trầm mặc lại. Ninh Hoan Tâm hỏi xong một câu làm sao lại không có thanh âm, chẳng lẽ không hẳn là tiếp tục một chút tiếp xuống kịch bản sao? Đối phương không ra, Ninh Hoan Tâm không nói không rằng, trong điện thoại có thể nghe được nhàn nhạt tiếng hít thở. Chẳng lẽ là đùa ác? Ninh Hoan Tâm vừa muốn tắt điện thoại, trong điện thoại rốt cục truyền đến một thanh âm, ngươi liền không hỏi xem ta là ai, ta tìm ngươi có chuyện gì sao? Thanh âm kia đặc biệt ở trên cao nhìn xuống, để Ninh Hoan Tâm không còn gì để nói. Ngươi là ai, cùng ta có quan hệ gì, ngươi tìm ta có việc đây, có chuyện gì ngươi ngược lại là nói a có bệnh. Ninh Hoan Tâm không chậm trễ chút nào cúp điện thoại, còn đem cú điện thoại kia dãy số trực tiếp cho kéo đen. Chậc chậc, hiện tại là giữa hè, QNZ không là bệnh tinh thần thi đỗ mùa a. Lúc này, Ngọc Hải Sơn, Tưởng gia trang viên bên trong. Tưởng Lệ Nhiên thở phì phò cúp điện thoại. Một bên người nhìn thấy hình dạng của hắn, không biết là ai sáng sớm chọc Tam thiếu gia không vui. Nhịn không được trầm thấp hỏi một câu, Tam thiếu, ngươi không có chuyện gì chứ, ai như thế không có mắt chọc tới ngươi rồi lăn đi. Tưởng Lệ Nhiên có chu tờ tức hổn hển chết tiệt, nữ nhân kia lại cúp điện thoại của hắn, mà lại đánh liền đánh không đi qua. Lúc này, Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên nhìn thoáng qua người bên cạnh, đem điện thoại di động của ngươi cho ta, hắn đổi cái điện thoại, lần nữa gọi Ninh Hoan Tâm điện thoại, nhưng đáng tiếc bên kia nhưng vẫn đang bận đường dây. Lúc này, có thể cho Ninh Hoan Tâm gọi điện thoại người. Dĩ nhiên chính là Tưởng Lệ Hành. Hoan Tâm, ta tại Tạ gia bên ngoài biệt thự, ngươi ra đi, ta mang ngươi ra ngoài ăn điểm tâm. Tưởng Lệ Hành sáng sớm liền dậy thật sớm lái xe ra cửa, nhưng đã đến nơi này lại sợ quấy rầy Ninh Hoan Tâm mộng đẹp, hắn vẫn luôn chờ ở bên ngoài. Nhận được Tưởng Lệ Hành điện thoại, Ninh Hoan Tâm trong phòng tỉ mỉ chuẩn bị một chút, liền lập tức ra cửa. Tạ gia bên ngoài biệt thự ngừng lại một cỗ màu trắng xe Việt dã. Bên cạnh xe dựa vào một cái mang theo mũ lưỡi chai nam nhân, mũ bị ép tới rất thấp, chỉ có thể nhìn thấy nam nhân cái cằm. Bất quá, Ninh Hoan Tâm vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Tưởng Lệ Hành. Sớm a, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành lên tiếng chào, Tưởng Lệ Hành nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thế mà kéo lên tóc cu nở dê đeo một cái mũ, nhịn không được hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên, tiến bộ rất nhanh. Đáng giá khen ngợi cái gì nha, ta hiện tại cũng là tên người biết sao, vạn nhất có người đem ta nhận ra, ngươi làm lại nhiều ngụy trang cũng là uổng phí. Ninh Hoan Tâm nhịn không được hướng về phía Tưởng Lệ Hành dương lên đầu, lập tức lại liếc mắt nhìn hắn xe mới, đây là một cỗ MI 100.000 xe Việt dã, không đắt, cu nở dê không trưng dương. Xem ra Tưởng Lệ Hành còn thật sự có một bộ mình xuất hành pháp tắc. Chúng ta đi chỗ nào ăn điểm tâm? Ninh Hoan Tâm vòng qua xe. Mình mở cửa xe ngồi vào tay lái phụ, nghe được nàng, Tưởng Lệ Hành cũng trở về đến trên xe, lập tức phát động xe, bữa sáng tùy ý ăn chút đi, đi dạo xong đường phố, ta dẫn ngươi đi cái có ý tứ địa phương ăn cơm, cam đoan ngươi cho tới bây giờ không có đi qua. Tự động đổi mới, hai canh hoàn tất, hôm nay đi tham gia thọ yến, mọi người cuối tuần vui sướng.